Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, ban đêm xông vào Lý gia. Yến Phong tâm lý đột hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Người đi giúp ta mau cứu Chu Thiến a, nguyên lai ngay mới vừa rồi vệ thần hình đang ở trong thư viện mặt đọc sách, đột nhiên nhận được Chu Thiến điện thoại. Mặc dù không nghĩ lại theo Chu Thiến có qua lại gì, nhưng dù sao tỉ muội một trận, đành phải kết nối. Hình hình, cứu cứu ta đi, cứu cứu ta đi, trước kia là ta sai rồi. Ô ô, a." Trong điện thoại truyền đến Chu Thiến tiếng cầu cứu. Đột nhiên Chu Thiến phát ra một tiếng hét thảm. Lý Chiêu Huy ở bên kia ác độc nói: "Xu nữ nhân, vẫn còn muốn tìm người tới cứu ngươi. Đem lão tử hại thảm như vậy, hôm nay lão tử liền đùa chơi chết ngươi. Các huynh đệ, cùng tiến lên, sảng khoái kê thúc rồi trực tiếp bán được kỹ viện bên trong đi." Chỉ nghe thấy bên kia truyền đến một trận nam nhân cười cùng Chu Thiến thét lên. Vệ thần hình lập tức ý thức được Yến Phong chỉnh Lý Chiêu Huy. Lý Chiêu Huy hiện tại đang tại cầm Chu Thiến xuất khí. Nàng nghĩ báo cảnh, có thể Lý gia tại Hỗ Hải có chút thế lực, coi như cảnh sát đi cũng không nhất định có tác dụng. Coi như đi đoán chừng cũng đã chậm. Nàng liền nghĩ tới Yến Phong thủ đoạn. Khả năng lúc này chỉ có Yến Phong mới có thể cứu Chu Thiến. Lúc này mới bấm Yến Phong điện thoại. Nàng đều đối ngươi như vậy, còn cứu nàng làm gì? Để cho nàng tự sinh tự diệt tốt rồi. Yến Phong đối với cái kia Chu Thiến chán ghét đến cực điểm. Để cho hắn hoa tốn thời gian đi cứu nàng, thật sự là cảm thấy không đáng. Vệ thần hình nghe xong lập tức liền cấp bách, nói: "Nàng nói cái gì cũng là của ta tỉ muội, nàng biến thành dạng này cũng có trách nhiệm của ta. Ngươi liền đi mau cứu nàng a." Gặp vệ thần hình đều gấp thành như vậy, Yến Phong một trận bất đắc dĩ, nói: "Tốt a, ta đi, bất quá cái này hơn nửa đêm ngươi còn để cho ta đi đánh nhau. Ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta à? Ta ngươi muốn báo đáp gì đều có thể." Vệ thần hình nói: "Tốt, một lời đã định." Cúp điện thoại, Cổ Nguyệt Mạt lườm hắn một cái, nói: "Ngươi rất bận nha." Yến Phong hắc hắc nói: "Không có cách nào, người lớn lên đẹp trai, thị phi chính là nhiều. Lão gia của Lý gia tử từng tại Hỗ Hải cũng coi như là một cái nhân vật. Trước kia là Hỗ Hải giáo dục cục trưởng, cuối cùng đến Hoa Kinh bộ giáo dục làm việc, là một cái phó bộ cấp bậc. Lý gia có 3 con trai, lão đại gọi Lý Sùng Vũ, đã từng là Hỗ Hải là một cái hắc bang đầu lĩnh. Nhưng ở Lý lão đầu vào bộ giáo dục về sau liền mất tích. Lão nhị Lý Sùng Diệu, cũng chính là Lý Liên Siêu lão tử của, đi thôi lão đầu đường xưa, tiến vào bộ giáo dục làm việc. Tại Lý lão đầu về hưu trước đó đem hắn đẩy lên giáo dục cục trưởng vị trí bên trên. Lão tam chính là Lý Sùng Vinh, không có lan lộn hắc đạo, cũng không có tham chính, mà là làm lên sinh ý. Bởi vì Lý lão đầu đang giáo dục bộ làm việc, miễn cưỡng cũng tính được là học trò khắp thiên hạ. Sở dĩ, cứ việc Lý Sùng Vinh không có gì bản lãnh lớn, sinh ý cũng coi như làm là sinh động. Từ Lý Liên Siêu bắt đầu, Yến Phong liền cùng Lý gia kết thù hận. Chỉ bất quá Lý Sùng Diệu không dám đụng vào Yến Phong, mà Yến Phong tạm thời cũng không muốn động Lý Sùng Diệu. Nhưng Lý Sùng Vinh cũng không giống nhau, lại dám phái người ám sát hắn, càng thêm khó mà dễ dàng tha thứ là còn phái người đi bắt cóc người đứng bên cạnh hắn. Tội không thể tha. Đêm khuya, Yến Phong nửa tuân tại một gốc trên đại thụ che trời. Phía trước không đến 50 mét chính là một tòa chiếm diện tích chừng 600 mét vuông hào trạch. Chính là Lý Sùng Vinh nhà. Len lén lẻn vào Lý gia, phát hiện bên trong khoảng chừng 10 cái bảo tiêu. Hơn nữa từng cái cũng là gương mặt phỉ khí, bên hông cất hung khí, căn bản là không giống như là bảo tiêu, càng giống là lăn lộn băng đảng. Lý gia lão đại Lý Sùng Vũ mất tích, lại liên tưởng trước đó bị Lý Chiêu Huy phái đến đối phó hắn võ giả. Xem ra thủ hạ của hắn căn bản cũng không có giải thể, mà là lựa chọn đi theo Lý Sùng Vinh, chui vào tiến đến, đối với Yến Phong mà nói kỳ thật không khó. nhưng nơi này nhiều như vậy gian phòng. Đi đến nơi nào tìm Lý Chiêu Huy đâu? Nhìn đến vẫn rất có tất yếu bắt tới một cái hỏi một chút. Nghênh ngang đi ra, mấy người hộ vệ lập tức nhìn lại, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Hắn liền đã cười hì hì tiến lên, móc ra nhăn nhúm thuốc lá đưa tới. Nói, đại ca, nghe nói thiếu gia hôm nay đem bạn gái của hắn để cho các huynh đệ chơi đùa. Tiểu đệ đã về trễ rồi, người biết ở đâu sao? Người hộ vệ kia nghe xong, tiếp nhận thuốc lá, một mặt ý cười, nói, tiểu tử ngươi tin tức nhưng lại thật linh thông nha. Bất quá nói thật, thiếu gia cái bô chính là sảng khoái. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên, lo lắng nói ra, vậy đại ca ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết ở đâu a, đừng đi trễ kết thúc, liền ở hậu viện lầu 2. Yên tâm đi, các huynh đệ đều đã sảng khoái qua, sẽ không có người cùng ngươi đoạt. Thiếu gia đang cùng tiện nhân kia chơi trò mới chút đấy. Yến Phong vội và chạy tới hậu viên. Chu Thiến bị bao nhiêu người chơi hắn mặc kệ. Hắn hiện tại đang lo lắng chính là nhiều người như vậy cùng tiến lên. Vạn nhất đùa chơi chết làm sao xử lý. Không có cách nào cùng vệ thần hình bàn giao a. Đến hậu viện lầu 2. Chỉ thấy một người hộ vệ từ trong một cái phòng đi ra. Trông thấy Yến Phong. Một bên kéo quần lên vừa nói. U, còn có huynh đệ chạy về a. Nhanh lên một chút đi vào đi. Thiếu gia đang tại bồi tiện nhân kia chơi kích thích đâu. Đi tiến gian phòng, đang sửa chữa xa hoa lãng phí trong phòng ngủ lớn. Quả nhiên là một cái bản thân thân ảnh quen thuộc. Lý Chiêu Huy, mà ở phòng ngủ trên giường lớn. Chu Thiến cả người trần trụi hiện lên một lớn hình chữ địa buộc chặt. Hai tay cùng hai chân chỗ đều bị một mực trói chặt lại. Giờ phút này đã đem cái kia Chu Thiến tứ chi xiết ra máu ngấn. Chu Thiến trên người trắng như tiết màu da. Giờ phút này đã có hết mấy chỗ lộ ra tím xanh vết đọng. Xem ra lúc trước đã gặp một chút thê thảm đối đãi. Chu Thiến giống người điên sợi tóc xõa. Bởi vì dãy giụa cùng mồ hôi giờ phút này hiển đến vô cùng lộn xộn. Một tấm coi như gương mặt kiều mị đỏ bừng một mảnh. Miệng bị đồ vật đút lấy. Nói không ra lời. Chỉ có thể ô ô gào khóc. Nước mắt ào ào chảy trên giường. Thân thể không ngừng run rẩy. Yến Phong nhìn thấy cái này nhận ngược đãi nữ nhân. Hắn không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Nếu như nàng không phải ái mộ hư vinh. Thực tình đối đãi vệ thần hình. Chẳng những hội có một cái tốt đẹp tiền đồ. Càng không khả năng có kết quả như vậy. Cái này kêu là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lý Chiêu Huy trên mặt máu bầm vẫn còn. Dưới sự phẫn nộ, biểu tình trên mặt liền như là dã thú dữ tợn đáng sợ. Ha ha, ha ha, tiện nhân, người tiện nhân này, người khóc a, người kêu a, đem lão tử hại thảm như vậy. Nhìn lão tử chơi như thế nào chết ngươi. Lý Chiêu Huy liền cùng như bị điên. Một bên cuồng mắng, vừa dùng chân không ngừng đá Chu Thiến thân thể. Vừa rồi sướng hay không? Mười mấy nam nhân cùng nhau chơi đùa ngươi sướng hay không? Ta hiện tại liền để ngươi thoải mái hơn. Nói xong, nhấc chân lên liền hung hăng đá về phía Chu Thiến. Yến Phong biết rõ lại không ra tay. Liền thực đã xảy ra chuyện. Đi tiến gian phòng ngồi ở trên ghế salon. Đốt lên một điếu thuốc lá. Lúc này Lý Chiêu Huy mới chú ý tới đứng ở cửa nửa ngày người. Coi hắn thấy rõ ràng là Yến Phong về sau. Dọa đến kém chút không tè ra quần. Lý thiếu gia, chơi rất kích thích nha. Mang ta một cái chứ. Yến Phong khóe miệng cong lên cái đường cong. Phun mí mắt nói. Lý Chiêu Huy một bà nhấc lên phòng ngủ trên bàn bên trên dao gọt trái cây. Làm ra tự vệ động tác. Cẩn thận từng ly từng tí lui về nói ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị cố định ở trên giường Chu Thiến nhìn thấy Yến Phong. Cũng đình chỉ thút thít. Nàng không nghĩ tới cái này đã từng hỏng nàng sự tình người. Để cho nàng vô cùng thống hận người. Hiện tại lại trở thành nàng chúa cứu thế. Ta là gặp ngươi chơi như vậy kích thích. Liền muốn tới cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nha. Yến Phong cười hì hì nói. Lý Chiêu Huy ánh mắt lóe lên một tia âm độc, cười lạnh nói, Yến Phong, ngươi coi ngươi vào được còn có thể ra ngoài sao? ta chỉ cần hô to một tiếng, đại bá ta thủ hạ liền có thể nổ súng đem ngươi bắn thành tổ ong vò vẽ. Đại bá của hắn, không phải liền là Lý Sùng Vũ nha. Nhìn trước khi tới suy đoán là chính xác, ngươi có thể thử xem. Yến Phong thuốc lá ngậm lên môi, chậm rãi đến gần Lý Chiêu Huy. Hừ, ngươi cũng ưa thích vệ thần hình. Ta cho ngươi biết, một ngày nào đó lão tử hội vòng nàng, ngươi liền chờ chết đi. Lý Chiêu Huy quát to một tiếng, sau đó lập tức một cái mở một chút sau lưng cửa phòng, ý đồ trốn ra khỏi phòng. Có thể Yến Phong thân ảnh lại trong nháy mắt vượt qua hơn 5 mét khoảng cách. Một cái cương cân thiết cốt giống như tay hung hăng một tay lấy đại môn cho bắt giam. Thuận thế một bàn tay hung hăng phiến tại Lý Chiêu Huy trên mặt. Lý Chiêu Huy bị đánh ngốc. Làm sao Yến Phong lại đột nhiên tại xuất hiện bên cạnh mình. Nửa bên mặt lập tức đỏ sưng phồng lên. Đau muốn chết. Hốt hoảng thất thố trốn đến nơi hẻo lánh. Chỉ Yến Phong thẳng hô. Không cho phép ngươi tới. Ta, đại bá ta người rất nhanh liền đến rồi. Bọn họ sẽ giết ngươi. Yến Phong trực tiếp đem đầu màu thuốc lá cùng nước bọt một hơi nôn tại Lý Chiêu Huy trên mặt. Mặt không thay đổi đi đến trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem. Thẳng đem Lý Chiêu Huy nhìn co lại thành một đoàn con nhím không dám ngẩng đầu. Lúc đầu ta nghĩ trực tiếp giết ngươi. Bất quá ta hiện tại cảm thấy giết ngươi đối với ngươi mà nói quá dễ dàng. Ngươi không phải rất ưa thích chơi gái sao? Ta liền trước phế bỏ ngươi. Nói xong, một bà nhấc lên Lý Chiêu Huy rơi trên mặt đất dao gọt trái cây. Một đao vung ra, bất quá lời của ngươi nói để cho ta đổi chủ ý. Ngươi thật giống như rất ưa thích chơi gái. Cái kia ta trước hết để cho ngươi chơi không được nữ nhân a. Ngao! Lý Chiêu Huy bưng bít lấy máu tươi cuồng tiêu vết thương lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng phát ra kêu rên giống như nửa đêm sói tru. Thê thảm gay gắt nói vạch phá nửa đêm bình tĩnh. Trông thấy Lý Chiêu Huy thực bị phế. Chu Thiến lập tức dọa sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Yến Phong xông nàng nhếch miệng cười một tiếng. Nói, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Yến Phong nụ cười này. Để cho nguyên bản là nhanh dọa đến ngất đi Chu Thiến kém chút thực ngất đi. Cầu ngươi tha ta. Ô ô, nàng căn bản không nói ra được những lời khác đến. Lý Chiêu Huy chỉ là đang có ý đồ với vệ thần hình liền rơi vào cái hiện tại tại kết cục này. Mà nàng phản bội qua vệ thần hình. Hạ chàng có thể hay không càng trộn lẫn. Được, ta đều nói sẽ không giết. Khóc cái không xong, ngươi có phiền hay không? Là hình hình để cho ta tới cứu ngươi. Yến Phong cau mày không nhịn được nói. Giúp Chu Thiến lỏng ra trói buộc. Đợi nàng sau khi mặc quần áo. Nói, ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi làm xong việc lại rời đi. Tất nhiên đều đã tới. Vậy liền tính cả Lý Sùng Vinh cùng nhau thu thập tốt rồi. Gặp Yến Phong cũng không có phát hiện tại đi liền dự định. Cũng không lo được sợ hãi. Kinh ngạc nói. Ngươi không chạy trốn. Chạy trốn? Vì sao? Yến Phong quay đầu. Mới vừa tiếng kêu khẳng định dẫn tới những cái kia đả thủ. Rất nhanh liền muốn xông lên. Chu Thiến nhất định là có chút vì Yến Phong lo lắng. Đó là bởi vì Yến Phong nếu như chết rồi, nàng cũng không sống nổi. Yến Phong không quan trọng cười cười. Nói, không có việc gì. Những người kia không thể làm gì ta. Ha ha ha. Đột nhiên một tiếng liều lĩnh cười to truyền đến. Một cái nam nhân khinh thường nói. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thế mà cũng dám tự xưng thái tử. Còn cuồng đến Lý gia đến dương oai. Yến Phong lông mày nhướn lên. Khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Kỳ quái. Lý gia lại còn có cao thủ như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.